Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Buddhang Bojemi. Himaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Dhammang Bojemi. Himaya Dhamma no Dhamma Paripatiya Sanghang Bojemi. Con đã mất lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được trong vài chân biến tri, do Ngài tư ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hoàng ân Tam Bảo hộ trì quyền giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại dòng liền hôm nay, sơ sơ liền thích về chướng ngại, pháp chướng ngại, đôi khi gọi là ma. Đây là cái chữ ma ai cũng sợ. Sợ ma như thế nào? Sợ ma, chỉ nghe ma không biết ma hình dáng ma như thế nào. Mà khi còn nhỏ thì nói ma nhát, ma bắt, ai cũng sợ hết, gọi là ma. Nghe ma là sợ. Thì trong tiếng Pali gọi là cũng vậy, còn ma, ma ra. Mà trở lại ma ra, ma ở trong giáo pháp của Đức Phật không phải một hình thức của con ma, hoặc là người đó chết thành con ma rồi mình nó sẽ bắt mình, mà người nào hổn, người nào không tốt nó bắt, hay mình rửa cho ma bắt người đó. Mà ma trong giáo lý của Đức Phật, Đức Phật dạy trở lại là một cái sự chướng ngại. Ma ra là được gọi là trở lại ma vườn, chướng ngại, làm trở ngại, ngăn cản sự tiến bộ, phá hoại, có nghĩa là vậy, đố kỵ, đó ma là vậy. Hay Đức Phật kể cho chúng ta biết, nhất là trong lúc mà chúng ta nguyện mong mỏi một cái gì đặc biệt trong đời sống, thì nói là tôi muốn đổi cuộc đời của tôi. Nói như thế nào? Đổi thành một người tốt. Hồi tốt tôi, hồi trước tôi không tốt, hành động tôi không tốt, lời nói không tốt, mong đời tốt, hoài nghĩ không tốt, sai lầm, tôi hay buồn hay lo làm sao trở thành một người khỏe mạnh, không bị bệnh hoạn. Mong đổi cuộc đời, có niềm tin nữa, làm sao tôi đổi cuộc đời tôi trở thành một bậc thánh nhân. Chỉ nghe thôi, Đức Phật rồi đệ tử của Ngài một loạt ai cũng biết hết tên của đệ tử của Đức Phật, mấy vị đại ân sĩ Đắc Đạo Quả, tới giờ nhiều muốn đôi cuộc đời từ phàm nhân trở thành thánh nhân. Nhưng mà đi tu, đi đổi cuộc đời, thấy sao mà nó khó sở, hay lại là một cái gì đó Thế ông thầy nói trưa, nó suông sẻ tại sao mà tôi không suông sẻ chút nào hết. Bắt đầu thầy muốn đi nó chướng ngại, người này cản trở, người kia ngăn trở, đấu chuyện hết. Nếu mà tin đi chỗ khác, thì nó dễ quá đi. Không có ngăn cản, mà đi tu ngay đi tu, không muốn cho đi. Vì đi làm tốt, không muốn cho đi. Như vậy đó. Như vậy thì cản trở, chướng ngại chúng ta, thì bắt đầu muốn là muốn đi tu, muốn đổi cuộc đời, có rồi. Nhưng bây giờ nó gọi là phiền não ma vương. Phiền não thì phiền não, cái bất hạnh trong tâm của chúng ta, có tâm tốt, có tâm xấu. Tâm tốt là tâm thiện, tâm không tốt có là tâm sợ ác, thiện ác. Rồi trong chùa đôi khi người ta tạc hình ông thiện, ông ác. Vô chùa coi chừng, hay là người ông thiện, còn ông ác như vậy đó. Thế nên Phật dạy chúng ta luôn luôn gặp cái đó. Chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Và phải biết nó cái gì gọi là ma nó gặp mình. Phiền não ma đó lắm. Phiền não ma đó. Vậy quý vị biết rồi, trong tâm của chúng ta, tâm thiền, tâm bất thiền, trong câu kệ đầu tiên, như thế nào là phiền não ma vương, tâm trước nhất, tâm dẫn đầu. Và khi tâm nó suy nghĩ, sau rồi bắt đầu nó suy nghĩ xấu, nơi tới trước là và bắt đầu nó suy nghĩ xấu, rồi bắt đầu nói xấu, hành động xấu, thân khẩu thấu, rồi cứ bả theo năng nề, giống như con vật kéo xe, coi tầm, coi phiền não gạt tầm. Rồi những cái tâm tốt như thế nào, không bị phiền não gạt nữa, tác ý tốt, suy nghĩ tốt, hành động thiện, lời nói tốt, rồi cứ vả theo người đó, giống như bóng tùy hình, đi thì bóng nó đi theo, giống như quỷ đi chậm, thì thấy nó chậm chậm, nhanh chút, nó nhảy nhanh, chạy, nó chạy theo. Ôi, nó nhẹ nhàng, nó theo. Ôi, thiền pháp nhẹ nhàng quá. Ai, nghĩ muốn cái gì bây giờ, muốn cái nhẹ nhàng theo đó. Mà đừng có trong, xô đuổi nó, ngọt ngào, ơi, đừng theo tôi. Nó vẫn theo, vật chửi mang đó, nó cũng theo, bóng tùy hình như vậy. Đó. Nhưng cái phiền não thì ấy, phiền não thì chúng ta mới đổi cuộc đời đó. Bất thiện về thân khẩu xua hết. Như vậy mình mong rằng đổi cuộc đời là 50%. Bây giờ còn 50% nó ẩn trong gì nữa? Ôi còn còn nữa, còn ma khác nữa. Rồi nào đâu phải kể ra ngũ vẫn ma vương nó còn thêm nữa. Ngũ vẫn thì biết rồi, thân một vẫn, thọ một vẫn, tưởng một vẫn, hành một vẫn, thức một vẫn, năm vẫn này gọi là ngũ vẫn. Rồi ngũ vẫn là ma nữa, ma vương nữa. Đó là nó ma ở trong chúng ta, nó gạt chúng ta. Mới ngồi thiền thấy ma nó gạt. Ma vương bắt chúng ta. Tại sao mà ngũ quẩn đặc tính? Ngũ quẩn có cái đặc tính riêng của nó. Đặc tính như là thay đổi. Rồi bất toại miệng. Quẩn nào cũng vậy, ngồi thấy quẩn nào cũng vậy. Trốn đi đâu? Mày á, trốn đi đâu? Ngũ quẩn nào? Một cái gánh nặng. Như vậy chúng ta thấy ma đâu bây giờ? Hồi xưa kia còn nhỏ ta cả coi chừng ma bắt mày, tỉnh đó ngồi đó nó lại bắt ra rồi chạy trốn ở đâu. Như vậy ma kia ma ám ảnh thôi, nó nói chuyện ma mà không thấy. Còn bây giờ mình thấy trước mặt ở trong nó, và nó gạt mình vậy, trốn ở đâu rồi bất lực rồi. Ở còn thêm ma khác nữa, gọi là hành vi ma vương. Được cái tốt cũng vậy, cái xấu dẫn theo ta nào, đại luân hồi, dỗ đại luân hồi không đi đâu, tốt xấu đâu rồi cứ như vậy luân hồi một kiếp rồi một kiếp nữa. Luân hồi 31 cõi, tốt thì lên lên lên, không xấu, xấu thì xuống xuống, rồi hành vi ma vương ma rồi. Rồi thứ tư nó gọi là thiên tử ma vương. Ôi còn một thiên tử ma vương, chú thiên là người có phước, vậy nó mà còn làm sao ta, sao mà trở thành ma vương vậy đó. Chú thiên từ hồi hướng mỗi ngày, chú thiên ở trên hư không làm phước gì cũng hồi hướng chú thiên hết vậy đó. Cũng như đây làm được tiền bao nhiêu tôi cũng phải đóng nhà, đóng thuế hết rồi về sau khổ như sao, ai chư thiên vậy hồi hương chư thiên công đức. Chư thiên mà vương, ôi có một chư thiên ở trong cõi trời dục giới có tâm đô kỵ với những người tốt, những người tu tu sửa đang làm cho tốt. Chắc là có mừng những người già mà có tâm đố kỵ, những người đó nghèo rồi muốn bằng ta rồi, ta tới triệu phú, ta tỷ phú, nó cũng hơn ta rồi đó hả? Có lẽ là như vậy. Như vậy người tốt, người có giàu có cũng đâu phải là người tốt, người thiện đâu, có cái tâm như vậy. Đâu phải là bậc sanh nhân. Không bày Phật nha. Thì chư thiên cũng vậy, đâu phải là bậc thanh nhân. Làm phước được điều gì cao rồi không muốn người nào cai trị, vì ngài đó là cai trị ở cõi trần cao rồi cai trị. Đó là chư thiên ma vương. Đừng nói chứ chúng ta Phật trước khi thành đạo, là trước khi thành đạo người ngài đêm ngày rằm dấu hiệu là ngài có một cảm giác mạnh, rất là mạnh. Thử nữa, thử đã ráng tu như vậy có được không, có được thành công không. Nếu khi hành giả cũng mong vậy đó, thử đi thử thành công đó. Bây giờ hỏi gì Đức Phật, ngài đâu hỏi ai bây giờ, ngài tu thành công. Ở đây còn có các vị sư biết chút chút hướng dẫn đường vậy thôi. Giờ hỏi vừa cho hỏi hỏi cao chắc cũng không trả lời đâu. Làm sao thôi, giác ngộ này kia thôi, cái đó là cái gì Đức Phật cũng không cho nói, giác ngộ không giác ngộ đó luật rồi đó. Thì chư thiên này, chư thiên này cõi trời, cõi trời quá lạc thiên quá tự tại đấy. Thấy Đức Phật cần thành Phật biết liền. Ngài ngồi ở cội cây Bồ Đề, bà con trồng cây Bồ Đề đó, ngài rầm ngồi, Bồ Đoàn tự nhiên phát sanh lên. Bồ Đoàn phát sanh lên có một sự hiểu biết liền, có một gì sẽ thành cái trai được xuất liền. Nếu ngồi chỗ này đó đâu cai trị được, sẽ thành Phật á, đủ điểm là thành. Đầu đêm là ngồi chỗ đó, là làm sao đừng cho ngồi chỗ đó, trầm đau liền, đòi liền. Đó, chư thiên khởi trời như thế. Đừng có ngồi chỗ đó, vậy nào, vậy. Chỗ đó là, tam tác là chỗ đó là của ta, mà trước khi xuống đó, đâu phải là nhẹ nhàng, như người ở đời này thôi, kéo bên xuống như vậy. Mà tướng Ma Vương đó, một tay nó biến thành nàng tay, mà mỗi tay cầm khí giới hết, mà tiếng hét ra vang lên. Rồi cởi trong một con voi Đà La Kari tiến tới, xung phong tới. Bồ Tát ra khỏi Bồ Đề, tam giác. Lúc hỏi khỏi quý của nhà nơi sao, Đức Bồ Tát hỏi sao của ta cai làm chứng. Nè quân ta nè, quân hét ra vang rền. Bồ Tát làm thinh, mà vẫn hỏi của đại sĩ đặc ta ai làm chứng đâu, ai làm chứng bây giờ không có một bóng người nào hết rồi. Vì chư thiên ở cõi cõi trời cao xuống thì chư thiên ở thổ địa trốn mất hết, nhà trốn mất hết, không dám ở cõi mộc nào. Túc mạng mình vì thấy là cảnh đầu tiên, túc mạng mình biết tiền kiếp của mình bắt đầu ngồi vậy. Ai làm chứng vậy? Từ thấy như một xẻ có túc mạng làm phước, làm phước, làm động trời, ta nói là động trời đó, như thế nào có chuyện làm lớn động trời. Bố thí cho cuộc cải rồi, biết bao nhiêu trong cuộc đời sinh tử luân hồi, muốn thành Phật, muốn thành Phật, bố thí. Và kiếp chót về sanh ra đó, kiếp trước thành Phật đó, ngài bố thí hết cuộc cải rồi. Của đặc biệt bố thí không còn cái gì nữa. Nên bởi ngài là vua, ngài bố thí một con voi đó, con loài hạnh phúc đó. Con voi đó, có con voi đó có mua, có điều mùa tốt, mùa màng tốt lắm. Bà là môn gặp nước khác, bị hạn hán, mới biết câu chuyện, mới được xin voi. Ngài cho voi, rồi dân chúng biểu tình, nên là rồi được vua cha mới đài ngài đó, ngài mới bỏ đi vô rừng. Trong khi vô rừng bố thí hết không còn cái gì, và cuối cùng con người ta đi xin ngài cho nó vậy đó, nghĩa là xin gì cho đó. Ở đến đội có một chuyện lạ lùng đó, mà như vậy đứa con rồi trời đi thích biết. Yeah, biết sẽ có chuyện xảy ra, nếu sinh con ngài được, con người sẽ sinh vợ ngài. Trời đã thích biến liền đó, trời đã thích tiết tấu cả. Gọi là trời mà trời có chuyện biến liền, nó lại sinh. Đó là kiếp trước kìa, lại sinh. Ôi là một cái bà là mong già tiến tới, tôi già cả không ai nuôi, hôm lát ngày nào không phải như đời bây giờ văn minh, người ta cho tiền già này kia, hâm ấm mà sinh. Hay Bồ Tát làm gì sinh gì bây giờ, ngài có văn hữu, nó còn trẻ quá, tôi già cả không ai nuôi dưỡng, ngài còn trẻ đi bẻ trái cây dùng được, tôi đâu có ai nuôi. Đức Bồ Tát chỉ nhìn văn hữu thôi, người ta lấy sinh, bằng hào hứng sẵn sàng, nhá, như này, chỉ tỏ vẻ tùy theo ngài, lực của ngài. Đức Bồ Tát cầm tay cho vị bà là môn già. Như vậy thì đây là một trời động rồi đó, bắt đầu động rồi. Rồi khi đó là bà là môn dẫn đi giúp vị đòi đế thích mà trả lời: thưa ngài, tôi thấy tôi già mà tôi dẫn hoàng hậu nhỏ đi như vậy chắc tôi chết giờ được quá. Mấy trai trẻ nó lại đi giết tôi xin gửi với ngài, có thể phục vụ cho ngài, lo săn sóc cho ngài. Khi tôi không còn đi được nữa, tôi sẽ trở về. Nào, thầy mới giao cho hoàng hậu cho ngài, cho là đây là cái luật thiên nhiên, không cho phạm thường. Nếu mà người thường á, là tự nhiên nguy hiểm. Đó, cái là duyên này, hay duyên vậy. Đây là câu chuyện. Từ đó ngài muốn bố thí hết, ai muốn xin gì ngài cho, từ trái tim, từ mắt là gì. Hay cái đó mà là động trời là như vậy. Mỗi lần bố thí như vậy có một cái chuyện xảy ra. Giống như ở California thường động đất, nhưng mà động đó là tâm của con bị động khiến cho nó động như vậy. Sức mạnh của động đất. Cái thiện cũng làm cho động, mà ác cũng làm cho động. Mới vậy sư nói hồi nãy gọi là hành vi ma vương. Vì thế bây giờ người ta không cấm là cũng không cho dùng bom nguyên tử. Một sức mạnh của một trái bom có mấy tấn mà thảy xuống đồng đất này thôi, nổ thành một đảo Hiroshima mà sức mạnh của tâm định thôi. Mà như vậy trở lại câu chuyện sức mạnh của tâm mà được cái gì Bồ Tát. Mà vương tới tới liền rồi hỏi Đức Bồ Tát làm sao, ai làm chứng? Sẽ lại bố thí đó, trái đất nó động mà ơi vậy cái thì trái đất này này chứng minh cho ta thôi. Ngài mới nói vậy đấy, ơi trái đất này nè hạt chứng minh cho ta. Vì thấy ngồi như vậy là ngồi tham thiền à, thì nói chuyện với kỹ lấy trái bất trực sức mạnh của tâm định đó, nó lúc nó chuyển động một cái đó là nó thành là một cái hồ, một cái biển ma vương trôi. Cái này là sức mạnh của thiền định. Đức Phật đừng suy nghĩ, không thiền định đừng suy nghĩ. Một cái tâm người phàm á, suy nghĩ mà làm được sức mạnh của nó, mà nó phá một cái đảo. Còn cái này một sức mạnh của tâm định, mà tâm định tốt thôi, chỉ như vậy thôi. Vì thế người thấy muốn ban nhà ban cửa tới bạc tới bạc trị, nói xong xuôi rồi, ôi cho tôi một cái giấy gì chứng nhận sự thực ký là notary, chỉ một cái tay xẹt xẹt rồi có người chứng nhận. Quý vị thấy bạc tỷ cũng một cái notary, tâm hứa rồi rồi nói còn thiếu còn nữa. Vì đại thì khoa học bây giờ nó tuyển điều đó rất là khoa học. Thầy tôi đã bật chạy nhảy đấy, từ đây cái nội trường mà là được Phật cảm thăng Ma Vương là như vậy đó. Ma Vương đó, Ma Vương hồi nãy nó sư giải thích Ma Vương ở cõi trời đó. Mấy câu đầu tiên là bố thí ba la mật mà như vậy đó. Rồi các vị tiền bối câu kệ tán dương đức của Đức Phật có một bài kệ đọc đó, gọi là bài kệ hay xưa hay đọc bài kệ mà Đức Phật cảm thán Ma Vương. Sư đọc một chút cho quý vị nghe. Bảo sa sa ma phi niệm vi ta sa hu thần tham ri me ca lam u tu ta khu ru sa se na ma rang đa na di tham ma vi thi na chi ta va mo nan tu tam te cha sa pa va tu te ya ya mang ca la ni. Chỉ bố thí thôi, từ bố thí của cải riêng tới còn tới vợ bố thí sanh mạng trời động đất cầu kệ như vậy. Vì thế Đức Phật cảm thán Ma Vương, đây là chư thiên Ma Vương. Ô còn Ma Vương vĩ đại nữa, tử thần Ma Vương chạy đi đâu bây giờ? Tử thần Ma Vương tới rồi chạy đi đâu? Đức Phật cảm thán Ma Vương trở thành một vị giác ngộ, thắng tự thần Ma Vương. Bây giờ chúng ta thắng chưa? Thắng tự thần Ma Vương chưa? Tự thần Ma Vương là cái gì? Là cái chết. Thắng chưa? Chưa. Bất lực, buồn lo vì cái sự chết nào. Không còn gì nữa. Làm sao Đức Phật nữa, trở về với Đức Phật nữa, quy y nước Phật nữa. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp và con xin quy Tăng. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức hết. Phật có Đức, Pháp có Đức Tăng, chỉ Đức thôi nào. Đức mà dạy biết được, lấy quán trợ quán nọ chập chồng, lấy đức tạ quán nọ tiêu tan đức. Như vậy Đức Pháp làm sao? Đức Pháp ở đâu? Đức Phật dạy sức mạnh để thắng Ma Vương, tự thần Ma Vương. Sức mạnh Đức Phật là sức mạnh có năm nhà. Đức Phật nhắc là khi mà chúng ta có sức mạnh, chúng ta có thành công. Vậy sức mạnh của năm mà Đức Phật đã trao lại, để lại cho chúng ta để mà thắng với tự thần Ma Vương. đức tin. Đức tin Ngài đã thăng tin tưởng hơn. Tin tưởng Đức Phật, Ngài thăng Ma Vương, Ngài không có chết. Mấy câu kệ như thế nào câu kệ? Các đại ẩn sĩ thăng, các đại ẩn sĩ thăng tham ái rồi, rồi là pháp. Khi mà thăng đó rồi, chỉ thăng tham ái, vì tham ái là nguyên nhân của sự luân hồi. Các vị đại sĩ thăng tham ái gọi là pháp bất tử. Khi mà không tham ái trong tâm bất tử là pháp vô biên, là pháp vô vi, là pháp vô thường. Rồi làm sao có đó? Tinh lực phải làm sao? Tinh lực rồi phải tăng lực, phải cố gắng. Rồi cố gắng một cái lực rồi, có niềm tin rồi, có cố gắng rồi, cố gắng trả lời hướng tâm, làm cho nghị lực. Làm sao? Lực, điện lực, rồi tâm lực, thân tâm trả lời. Có lực đụng nhau, có lực. Rồi làm sao? Có chân niệm, ghi nhớ, đừng quên. Làm sao? Có gắn duyên mà trong thân tâm nó trên đó, rồi bắt đầu nó ra ánh sáng trí tuệ, giống như đèn như vậy. Đã diệt trừ gì? Diệt trừ tử thần Ma Vương. Ôi, tử thần lâu là vì sao chết? Người chết không có thở, người đã không có thở chết. Như vậy có đức tin rồi, Đức Phật dạy làm sao? Ngài đâu thân tâm hợp lại, nhớ gì? Niệm hơi thở. Nếu mà ta hòa niệm hơi thở, không có hơi thở thì chết, nhưng đừng có quên hơi thở. Hòa quên hơi thở, ôi, người ta làm mình sức mạnh, người ta khí công, có sức mạnh của thân. Đức Phật hơi thở không phải khí công, mà khoa học đã làm máy thành một cái máy bay, một cái xe đưa con người tới đó, xe máy bay đi mất. Thầy Đức Phật nói cái gì bây giờ đi nếp bàn thôi? Gió đâu? Gió đầy, gió vô và gió ra, gió vô. Như vậy nó đưa tới chỗ nào? Thấy cái gì? Sức mạnh của tâm cứ theo nó thôi. Coi nó đi, nó tới, mình biết, nó ra, mình coi. Nếu mà không quên nó, mình sống với nó mà. Rồi mình không quên nó, vậy gió đâu có mất. Mà bây giờ nghe, bác là gió nào vô thường, thầy có tâm à, thầy có tâm theo nó. Nào vô thường, mới vô thường, lúc đấy vô ngã rồi, không còn gì, nó drop hết rồi. Đất nước nữa, còn một cái tâm, còn một tập không có gì nữa, đó là tâm giải thoát. Đây kinh nghiệm bốn sự thật. Khổ thật, là nguyên nhân của khổ có thật, rồi làm sao ra cả? Con đường đi. Đấy, Đức Phật dạy con đường đi đó. Mình thấy gì? Thấy thân, thấy tâm. Thân thay đổi, thọ thay đổi, sắc thọ tưởng hành thức thay đổi hết. Bây giờ còn cái gì? Thấy trong tâm mình có gọi là có cái thức. Trong đó là hai biết. Nếu mà tâm vương tâm sở, nó thay đổi, nó suy nghĩ, nó tốt xấu, gọi là hành vi mà Ma Vương. Nhưng bây giờ nó không còn cái gì, nó chỉ một cái thức suông thôi. Nó mắt nó thấy thôi, tai nó nghe. Thầy trong lúc đó ánh sáng nó đưa tới bắt đầu nó cháy hết, không còn cái gì. Hết rồi. Không suy nghĩ. Phải cái giới định. Sức nói là sức mạnh của định. Đừng có suy nghĩ. Định của định tâm người phạm á, định của bậc trí tuệ không tham, không sân, mới diệt trừ đi cái tham sân si trong tâm. Nó ẩn hồi nào thì không có mặt, nó chết rồi. Như vậy trong con người không tham, không sân, chỉ có một cái phần tốt ở trong đó. Thiên nhiên, luật thiên nhiên, Đức Phật 35 tuổi rồi. Ta chết ta đi đâu? Không thấy đi đâu. Điểm đó là ủa? Chỗ này là ta đi tìm, ta không đi sanh, ta đi sanh là chết rồi, không đi sanh. Nếu vô sanh thì chết, sanh là tử, không sanh làm sao có gì hiểu đó. làm sao quý vị đó. Trong khi ở đất nước nó tan rồi đó, đó. Rồi bây giờ có cái thức biết đó. Vậy cái đó là một cái quan trọng, cái kinh nghiệm thôi. Vậy mà khoa học nó tìm cho mình, chứng minh cho mình, gió nó đưa con người đi như vậy, đi mặt trời mặt trăng, nó bỏ con người xuống, nó đi mất. Mà nếu vậy thì cái gió này nó đưa mình tới nước bạn, nó đi mất, chuyện của nó thôi. Vậy đó, chuyện của nó thôi. Nó là vô thường, khi mà vô ngã nó rồi. Đấy. Bây giờ tâm, nó là tâm á, điều kiện tâm không điều kiện. Tâm ở quá khứ tâm buồn, tâm ở trong tương lai tâm lo, nhất đạo buồn lo. Bây giờ tâm ở trong hiện tại, hiện trên đất, trên nước, trên lực đang niệm nè. Nà, gió là gió, nà, cứng là cứng, nà, cảm giác là cảm giác, cái gì nó là nó bắt đầu bắt trên rồi. Vì con buồn con lo không, chỉ là tâm định thời, sát na định thôi. Diệt một cái bệnh của tâm, bệnh buồn bực lo, bệnh buồn lo. Huống chi cái tuệ minh sát, gọi là đạo tuệ, cái đó là cái sức mạnh của lực gì, tinh lực, niệm lực, cái đó là chuyện mình làm. Tới định về lực là cái quả, ánh sáng là cái quả của cái đèn đó, của cái âm dương, ánh sáng quả, vậy đó, là ánh sáng. Nhưng ánh sáng của tâm, mắt, nhắm, chưa giác ngộ đâu mà thấy hết. Chỉ quán thôi, hơi thở, như vậy phải thấy tâm, phải tâm, mà tâm là gì? Tâm tay trước nhất, là khi mà tâm tay nhất rồi thì tâm là trước nhất, tâm sợ mới tới sau, rồi cái tâm biết liền, biết là chưa cái gì, nhưng ai gõ đó, bắt đầu tưởng, người nào đó bắt đầu tưởng hành, một lạc bắt đầu nó lên, tưởng vẫn, hành vẫn, bắt đầu nó lên. Bây giờ khi một tiếng động liền, chánh niệm là một con đường giải thoát. Đức Phật chỉ niệm, làm ra niệm, cái niệm nó tỉnh, mà sở hữu trí tuệ, ghi nhận rồi mới suy nghĩ được. Một, ghi nhận, hai, cộng lại, một cho một là hai. Vì chánh niệm ghi nhận rồi suy nghĩ nó ra đúng, suy đúng rồi thay đúng. Chánh niệm. Như vậy chánh niệm là một chìa khóa của thành công. Vậy chúng ta làm cái gì? Như vậy khi chúng ta thấy bất lực cái chết nè. Và nếu chúng ta trừ cái chết bây giờ, chết à, bây giờ chúng ta thấy cái đó là thay đổi. Cái gì biết được cái đó là thay đổi. Và cái gì biết chúng ta không làm chủ được cái nó. Và cuối cùng tâm cũng không làm chủ được một cái đặc tính của nó đâu. Không làm chủ được. Vì làm chủ được thức không? Không. Thấy ngay, đối tượng mạnh là thấy ngay. Nhưng cái thức là đặc tính, biết xuống. Nhưng tại sao khổ? Tham sân si phiền não, hồi nào rồi nó phiền não mau vương đó. Bắt đầu nó sẽ tới liền. Hồi nào, như vậy Đức Phật khám phá ra. Biết bao nhiêu ở từng kiếp mà tu thành một vị Phật. Mà lại để lại một cái toa thuốc gia truyền không thay đổi. Ngài nói ngài khám phá toa thuốc này, hồi nào một thiên nhiên các vị hồi xưa cũng dùng toa thuốc này mà thành chân đàng chân giác, thành bậc thánh nhân. Toa thuốc này không đổi vị, ai cũng vậy, bất cứ tôn giáo nào, người ở đó dùng cái nào là thành bậc thánh nhân. Muốn tin tưởng ai tin tưởng, nhưng mà dùng thuốc nó thành bậc thánh nhân. Đó là toa thuốc đặc biệt. Vì khi Đức Phật cần nhập Niết Bàn, có một vị Bà La Môn đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con có sự hoài nghi, không biết tâm của ngài có động không? Bà cho ổng động tâm quá. Rồi khi người ta tin tưởng Đức Phật là một vị giác ngộ, ổng đã gặp rồi mà biết ngài là một vị giác ngộ, ổng hứa sẽ gặp Đức Phật. Nhưng vậy mà trong cuộc đời 45 năm ổng bận, mà khi mà Đức Phật cần nhập với bạn, ông hối tiếc, nếu ta không gặp, chúng ta không thể nào giải quyết vấn đề cái thắc mắc của ta, đến gặp Đức Phật. Thì khi mà hỏi như vậy đó, Đức Phật trả lời, nay tâm Và giống như này nói ví dụ con chim nó bay vậy đó, để dấu chân không? Con chim bay làm sao có dấu chân được? Đức Phật nói tâm ta cũng như vậy. Ông hỏi bạch ngài, nếu ngoài đạo của ngài đó có Bà La Môn không? Ý nói là có bậc thánh nhân không? Đức Phật không trả lời. Đức Phật né tránh, ý nói không cho đụng chạm những các tôn giáo khác. Ngài nói một cách tổng quát, ngài nói trong đoàn thể nào, trong nhóm nào mà có bác chánh đạo thì trong nhóm đó có Bà La Môn, có bậc thánh nhân. Bác chánh đạo thì cũng như ai, bất cứ ai uống thuốc đó thì sẽ hết bệnh. Vậy đó, thì vậy ngài nói như vậy. Như vậy con đường bác chánh đạo chúng ta thấy rõ, biết rõ. Như vậy bây giờ vấn đề với sự chết nè, với sự chết thì cái công thức Đức Phật nói rõ quá. Hơi thở, như vậy chỉ thêm hơi thở thôi, làm sao theo hơi thở? Hơi thở chỉ hơi thở rất là dễ, chưa tánh thọ, chưa tánh tâm, chưa tánh pháp, chỉ hơi thở thôi. Mà khoa học nó đưa con người đi tới đây rồi đó, nó nói là gió này đó là vô thường vô ngã đó, mà không làm chủ được, nó làm máy móc rồi vẫn như vậy. Vì thế vẫn như vậy đó, đó là luật đó. Luật thầy Đức Phật ngài nói như thế năm hồi xưa kia, ngài nói gió đó vô thường vô ngã là phương tiện để đi đâu? Đi niết bàn. Rồi đơn giản thôi, mà cũng gì hết lòng làm sao tầm muốn đi, muốn giải thoát, có căn làm sao biết tâm, đó là cái nhân muốn giải thoát. Niệm gì? Đối tượng thân. Trong lúc nào bắt đầu vì cái chết nào, luôn luôn nó tới, quên là chết, việc không quên, và không quên. Như vậy quý thầy, làm sao không quên? Nếu mà người ta nấu nước như thế nào, một tiếng đồng hồ, mà cái nóng đều, nó sôi. Mà nếu mà chúng ta ngồi thiền, và chúng ta theo dõi gió đó, một tiếng đồng hồ như thế nào, mà không bao giờ mắc, và cái kinh nghiệm như vậy, cái sức gió nó đưa con quỷ như thế, không nói được. Sắc pháp một hello thôi, để số đúng thôi. Ở Việt Nam là mấy chung nằm là Miến Điện, ba gì pháp gì sao Thái vân vân. Như vậy chỉ là 84 thôi, bắt đầu sao đưa đi Việt Nam liền. Một cái luôn là tay liền gió. Mà cái gió này gió này đưa chúng ta giải thoát như thế nào? Nó nhanh hơn 17 cái sắc pháp mà họ đưa đi đó. Như vậy đó, chỉ hiểu như vậy thôi. Nhanh, nó ngâm 17 lần cái đó đó, đưa nước vào. Như vậy cái sự kinh nghiệm, như vậy sự kinh nghiệm để quý vị kinh hết lòng. Chúng ta chỉ là hết lòng theo dõi, đừng có quên gió. Mà mất 3 phút chết mà việc không quên nói làm sao quý chết được. Vì vậy đạt thiền như thế, đạt thiền là ngồi một tiếng họ bắt đầu gió không mất, người ta một tiếng, hai tiếng không mất. Vì vậy mấy họ làm máy bay 15 tiếng từ đây tới chỗ phải 15 tiếng của họ, không mất 3, không mất một tiếng nào, mất chết à, không mất 3 phút cả, mất được đó tiền. Còn người làm dễ dẫn còn accident, vô thường. Thầy Đức Phật dạy cái đó luôn luôn là vô thường vô ngã, năm triệu vựng. Cái gì sự thật nay vậy, sự thật cái tỉnh, cái gì sự thật như vậy đấy. Rồi nó trót mình, rồi nó trót rồi, chỉ còn cái giả còn, thôi cái đó lý thuyết thôi, lý thuyết. Mong rằng cái gì, trả lời hơi thở, rồi bắt đầu biết niệm được, niệm thân, niệm thọ tâm, niệm hết, chỉ ghi nhận thôi, mà ghi nhận. Chánh niệm giải quyết cho chúng ta, không có ai giải quyết được, gọi là tòa án lương tâm, mà không người nào lại giải quyết cho ta. Đến độ Đức Phật ngài đâu có nói, Đức Phật biết, Đức Phật nói được, vì các ngài có tha tâm thông, ngài biết được. Nhưng các thầy tổ, dù ngài có tha tâm thông, ngài cũng không có nói, vì Đức Phật cấm không dùng thần thông, thần thông không có thật. vì vậy người ta dùng thần thông đó, nó đâu có an toàn đâu. Với Đức Phật cấm các vị thầy tổ của ngài, mà cũng như ngài Ma Sĩ Hạ Vinh Đô, vâng, dù biết này cũng không nói, để mình tự kinh nghiệm, mình kinh nghiệm nói ra ngài chỉ biết thôi. Mà đó lần mình tự biết, tâm phòng mình biết. Mà nếu quý vị không có một chút chánh niệm ở trong hơi thở, làm sao quý vị thấy tâm phong? Chỉ ngồi thấy hơi thở thôi, chưa thấy biết cho nó là bị accident, nó đi liền. Hở một chút là đi liền, hở một chút là đi liền. Rồi các ngài đó, ngài Ma Si Ngọc Bà Ta, ngài chỉ kỹ lượng lắm, ngồi phòng xẹp, thấy tâm còn phong, ngài nói phòng xẹp ngồi, phòng xẹp nhé ngồi. Rồi ngài nói tâm còn phong, phòng xẹp ngồi đồng. Bốn cái tâm không đi đâu hết rồi. Nà là phòng, rồi sẽ ngồi. Chú tâm chỗ đó đó, ngồi đụng. Cũng như phòng, xẹp, chỗ xẹp đó, niệm đó, ngồi, đang ngồi mà, biết ngồi, đụng chỗ đó nữa. Nà, rồi kế ngài cho rồi khác. Phòng xẹp, biết phòng xẹp, mô để tay, tay đụng tay, ngồi đụng. Tâm không đi đâu hết rồi. Ngài nhiều kỹ thuật ngài chỉ mình tâm, rồi tâm cái hai biết tâm hai cái gì thiền bệnh. Như vậy tôi biết trong một tiếng đồng hồ hai tiếng nước nó sôi phát xong trí tuệ. Như vậy mấy cái gì kết vị mình xác, tôi mình xác như thế nào thấy thân tâm rất là rõ. À, bắt đầu thấy thân thấy tâm, bắt đầu thấy tâm muốn, tâm muốn bắt đầu hành động theo thân. À, chỉ cần muốn thôi, tự nhiên do hoạt động liền, vì thấy sức mạnh của tâm định. Chỉ muốn thôi, còn người đời đâu có để như tập như vậy. Vì muốn đi, muốn uống nước, người đời đứng dậy đi liền, nhớ nước rồi. Người hành thiền không phải như vậy. Nhớ tới nước muốn uống, đâu tới liền. Làm sao? Phải muốn đứng dậy. Nào. Rồi đứng dậy làm sao? Muốn đi, vì cái tâm là chỗ. Cho thấy rồi, nhân quả, tất cả những muốn đi, rồi đi, tới không, phải đi thêm, bây giờ, và bây giờ đừng quên, vì quên là chết cho, nè, accident, rồi quên tâm mình đi mất rồi, nè, xe đang chạy mình bị accident ra khỏi xe rồi, như vậy, mình đi đâu, trong khi mình đi với gió, rồi tôi đó nước làm sao tới miệng mình, bắt đầu muốn tài đưa đi cùng gió nữa. Rồi bắt đầu mở mắt, tất cả gió hết, gió là chuyển động. Cái này, cái tai này là tục tế thôi, gió làm việc một ngày thôi, gió hết, không còn cái gì. Như vậy, là ví dụ của một vị chỉ là thân quán niệm xứ thôi, làm cho vị thành công. Huống chi tới thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, nó rất là siêu, nhưng vì nhỏ, thì cái thô này nó rất là dễ, 24 tiếng hồ. Khi mà hiểu rồi, nhưng đừng nói nó, mình đừng có ám ảnh, ảo tưởng. Ôi, nói vô thường, nói thường, mình bất lực, không phải như vậy. Phải biết là tâm như thế này, ý muốn là không phải tham si, muốn được này kia xa không được. Còn ý muốn là bây giờ, muốn đứng, thầy cái này mới đứng vậy, cái đó có cái nhân. Rồi muốn đi cái muốn đó là không phải, tôi muốn có xe, muốn này, không phải, muốn là tham ai. À, nó hoạt động ẩn trong nào. Cái này đi con đường giải thoát là luôn luôn không có tham sân si. Tại sao muốn? Vì nó đói khác nữa. Rồi mình mới đi à, đi thôi. Rồi biết bao nhiêu system của nó Đức Phật dạy ngàn ngày. Rồi nước làm sao? Rồi bắt đầu nước đưa vô miệng cùng gió đưa miệng. Rồi bắt đầu nước đồng vào miệng sạc pháp. Nước là gì? Mình biết không? Thân này không biết được nước, tâm mới biết được nó khác nữa, vì tâm khác nữa, không phải thân là khác đâu. Bác gạo đi uống một ly nước, nước nóng lạnh, nước nóng là lửa rồi, nó lạnh là gì? Lạnh là cũng lửa. Như vậy là thân lại biết lửa, thì thân thức cũng vậy. Nhưng mà khi uống rồi mà cảm thấy ơi hết khác rồi, đó là hoạt động. Như vậy hành giả mới biết được như thế nào mà cái phương pháp mà một vị giải thoát hướng dẫn cho chúng ta. Chỉ niềm tin thôi. Ôi chúng ta có lực đầy đủ, Đức Phật chỉ cho chúng ta tạo một cái lực để chúng ta giải thoát khỏi điều khiển của ma vương, nhất là tự thần ma vương. Tự thần ma vương thế này chúng ta sẽ thấy cái đó là không tâm không bị điều kiện. Không biết trong lúc này mà vì đưa tâm việc khói điều kiện, giống như máy bay, con người đưa rocket phóng đi tới mặt trăng, con người không xuống được, mặt trăng nó hút rồi. Thay cái này điều kiện mà việc không bắt quá khứ tương lai hiện tại, bắt đầu Niết Bàn thôi, là sẽ kéo quý vị đi. Mà gọi là lai a trực lai, là thiên nhiên thôi. Niết Bàn luôn luôn là thật có, luôn luôn. Nhưng chúng ta phải tỉnh giác, phải giác ngộ bằng kinh nghiệm. Vậy thì Thầy Giáo Liên ở đây xin tạm dứt. Nguyện Hoàng Tam Bảo hộ trì, quy được rằng vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.